Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Quang Triệu. Câu chuyện Mộ Kết Nhà Họ Mai. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm buông xuống, bầu trời u ám và im lặng. Không có một ngọn gió thổi qua. Ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi dường như rơi vào một giấc ngủ sâu. Chỉ còn những ánh đèn dầu lẻ loi từ những ngôi nhà rải rác hắt ra, yếu ớt trong bóng tối. Trong cái yên tĩnh đến kỳ lạ của màn đêm, tiếng cú kêu vang vọng như báo hiệu một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Trời càng về khuya, không khí càng thêm nóng bức ngột ngạt khó tả. Nghĩa trang của Lạc Thủy lúc này còn hai bóng người, trên tay cầm một số thứ như cuốc xẻng, xà beng, điệu bộ vô cùng lén lút đang tiến về ngôi mộ lớn nhất trong khu nghĩa địa. Tên đi đầu là Lương Hùng, tên thứ hai là Lương Huy. Tuy không phải là anh em ruột nhưng cũng thân thiết chẳng khác gì. Mục tiêu của chúng chính là ngôi mộ của một gia đình giàu có nhất khu vực này, cũng có thể coi là mộ tổ của dòng họ Mai. Đây là dòng họ vô cùng giàu có và có nhiều thế hệ con cháu thành đạt. Người ta đồn đại với nhau, họ Mai kia phát đạt là do ngôi mộ tổ được chôn cất ở một nơi có long mạch. Chính vì vậy mà kích phát cho con cháu trong vài đời sẽ trở nên thành đạt và phát triển. Ngôi làng này tuy nghèo nhưng nhà họ Mai thì vô cùng giàu có. Và cũng có rất nhiều người thoát ly khỏi làng, làm quan to. Hàng năm mỗi dịp dỗ tổ thì con cháu khắp nơi về làng đông vui như chảy hội. Bao nhiêu năm nay trong làng Lạc Thủy, nhà họ Mai luôn là một thế lực cực lớn, cũng khiến cho nhiều dòng họ khác trong làng nghi ngờ và đối kỵ. Ngôi tử đường to nhất làng được đại gia tộc góp vào để xây dựng nên vô cùng hoành tráng, với mái ngói đỏ tươi kết hợp với những loại gỗ quý mọc lên giữa làng đối nghịch hoàn toàn với những nhà mái tranh lụp sụp, dường như là một điều gì đó vô cùng xa xỉ. Điều kỳ lạ là ngôi tử đường này xây dựng nên nhưng trước đó không có người trông coi. Từ khi xảy ra một vụ mất trộm mấy tấm hoành phi rồi một số đồ có giá trị thì gia tộc họ Mai cất cử người tại đây trông nom cẩn thận. Bởi tất cả những người trong dòng họ này đều thoát đi ra khỏi ngôi làng, sinh sống trên thị trấn cách đó hơn chục cây. Trong làng này đại đa số vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, bởi vì vị trí địa lý bao quanh bởi những ngọn núi và một con sông quanh nằm nước lớn, mọi thứ đều rất khó khăn. Rồi người ta đồn thổi ngôi mộ này là mộ kết, cũng không rõ thực hư ra sao, mà ngày trước mang ra chôn, 3 ngày sau ra làm lễ đóng cửa mà. Gia đình bàng hoàng khi thấy ngôi mộ đồn ra to tướng, nấm mộ phình to ra hàng chục lần. Đây là điều hiếm gặp. Bản thân của thầy Ba là một người trực tiếp phán bảo rằng tên là mộ kết, dặn dò người nhà con cháu tuyệt đối không được đào lên để cải táng. Cứ để như vậy thì chắc chắn con cháu nhiều đời sau ấm no sung sướng. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng hiện tại đã qua mấy chục năm, đã gia đình họ Mai liên tục sản sinh những người thành đạt, thoát ly ra được khỏi làng. Ngôi làng nhỏ có tên là Lạc Thủy, nằm nép mình giữa đường núi hẻo lánh. Bên cạnh là dòng sông Cả Lồ, quanh nằm nước lớn. Nơi đây thiên nhiên cũng khá khắc nghiệt, đất đai khô cằn, đi lại khó khăn và lạc hậu. Gọi là chó ăn đá gà ăn sỏi cũng chẳng sai. Chính vì vậy mà nhiều người muốn thoát ly khỏi ngôi làng không muốn ở đây. Là bởi cứ ở lại làng thì không phát triển được, mọi thứ khá tụt hậu so với nhiều nơi. Những truyền thuyết, những câu chuyện ma quỷ trong làng là một phần không thể thiếu của đời sống nơi đây. Tại Lạc Thủy có một nghĩa trang cổ nằm ở rìa làng đã tồn tại từ lâu, là nơi an nghỉ của nhiều gia đình quyền quý thời xưa. Trong những câu chuyện kể lại, nghĩa trang này không đơn thuần chỉ là nơi chôn cất, mà còn ẩn chứa những bí ẩn đen tối, những linh hồn chưa được giải thoát. Người dân trong làng rất kiêng kỵ, không bao giờ bén mảng tới nghĩa trang sau khi mặt trời lặn. Lại đồn rằng bất cứ ai xâm phạm vào bãi tha ma cổ đều phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp từ những linh hồn bị nguyền rủa. Đặc biệt trong số các ngôi mộ, có một ngôi mộ của vị quan lớn đựng chôn cùng với một chiếc sọ người mà ông ta đã lấy từ một người bị hành hình để thực hiện nghi lễ ma quái vì mong muốn có được quyền lực vĩnh cửu. Chiếc sọ đó được coi là chìa khóa dẫn lối cho linh hồn vị quan. Ai dám động đến sẽ phải trả giá. Người ta vẫn nói đói ăn vụng túng làm liều quả không sai. Linh Hùng, một người đàn ông 30 tuổi, là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, tiền án nhiều hơn tiền mặt. Sau khi ra tù vào tội trộm cắp, Linh Hùng không còn cách nào khác ngoài việc quay trở về con đường phi pháp để kiếm sống. Với bản tính tham lam và liều lĩnh, cá luôn tìm cách thực hiện những vụ trộm cắp gây gổ, thậm chí là xách thuê ma túy cho những tay giang hồ, hy vọng một ngày có đủ tiền rời khỏi ngôi làng hẻo lánh này. Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi nghèo nàn như vậy, thì ngoài trộm cắp và làm những việc phi pháp, gã chẳng biết làm gì. Đó là suy nghĩ của gã. Hùng có một người anh em họ khá thân tên là Lương Huy, hơn nhau một tuổi nhưng tính cách lại tương đồng. Huy cũng từng vào tù ra tội và không có tương lai sáng sủa. Cả hai kết thân với nhau từ khi còn trong trại giam. Mặc dù là một người thông minh, nhưng Huy cũng giống Hùng, cả hai tên đều thuộc thành phần ham ăn lười làm, rất hay đổ lỗi cho hoàn cảnh và bị chi phối bởi lòng tham, luôn muốn làm giàu bằng những con đường ngắn nhất bất kể hậu quả. Một ngày nọ, trong một lần ngồi uống rượu với Tú tại quán nhậu ở ven làng, Hùng nghe được câu chuyện về ngôi mộ cổ của một gia đình quyền quý nhà họ Mai. Người nằm trong ngôi mộ đó là cụ tổ của cả dòng họ, cũng là một quan lớn ngày xưa làm trong triều đình. Còn người kể câu chuyện này ra không ai khác chính là ông Ba, một thầy cúng già trong làng, người có uy tín rất lớn trong làng Lạc Thủy này. Bất cứ việc gì liên quan đến tâm linh, người ta đều mời ông Ba đến để làm lễ. Từ ma chay đào mộ quốc mả cho đến những công việc như là coi bói hoặc là xem ngày giờ xuất hành, hoặc bất kể những gì liên quan đến tâm linh, thì thầy Ba luôn là người có mặt. Có thể nói địa vị của thầy Ba cũng rất lớn trong mắt tất cả mọi người. Người ta còn nói ông có tài phép rất lớn, trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý, chẳng việc gì mà thầy không làm được. Buổi sáng hôm ấy, trong quán rượu lòng lợn tiết canh của mụ Lan Béo, thầy Ba được mấy người thanh niên họ Mai mời ra đây. Đây đều là những người thành đạt trong họ. Những tiếng cạn ly cùng những tiếng chúc tụng vang lên không ngớt. Chẳng ai hay biết được rằng ở góc trong cùng của quán có hai thanh niên gương mặt có vẻ lén lút đang vảnh tai nghe ngóng câu chuyện không sót một từ. Chồng chồng chúng lại đưa ánh mắt nhìn nhau tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và hồi hộp. Dạ, con mời thầy một chén. Lâu lắm rồi con mới được ngồi cùng thầy. Mà năm qua nhìn thầy vẫn phong độ dẻo dai như vậy, quả là đáng mừng. Một người thanh niên gương mặt sáng sủa khôi ngô ngoài tầm 20 giờ chén rượu hướng về thầy Ba mà nói. Anh là... Thầy Ba liền tiếng hỏi. Dạ, con là Toán, tên đầy đủ là Mai Thanh Toán. Là con của bố Khoản ạ. Thanh niên cung kính mời thầy Ba nhẹ nhàng. Con nhà Khoản, Mai chuyển Khoản ha, trường tộc họ Mai. Cái nhà anh Khoản này cũng giỏi lắm, nuôi được mấy đứa ăn học thoát đi khỏi làng là tốt rồi. Mà tôi công nhận họ Mai các anh đều là những người có chí, có sự phấn đấu. Đây là điều mà những dòng họ khác trong làng này không có được. Thầy cứ nói quá vậy chứ, chúng cháu cũng chỉ là bậc hậu bối thôi. Bố cháu từng nói là nhà họ Mai có được ngày hôm nay cũng là nhờ thầy cả. Một thanh niên khác liền giơ chén rượu tiếp tục vừa cười vừa mời thầy Ba. Thầy Ba cũng không ngần ngại rót một chén rượu khác ra tiếp. Còn anh là... tôi nhìn anh lạ lạ. Dạ, cháu là Tính, con bố Nhẩm ạ. À rồi, thầy nhớ rồi, Mai Văn Nhẩm, em trai của anh Khoản. Người này thú vị đấy. Thầy Ba người lớn, dường như hôm nay ông ta rất vui vì được gặp gỡ và uống rượu với mấy người thanh niên của họ nhà này. Dạ, con là Mai Liên Hệ à. Bố con cũng từng cứ khen thầy Ba mãi, bảo là trong đời này không có nể ai ngoài thầy Ba. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thấu hiểu lòng người, điều này là vô cùng hiếm có đấy à. Những tiếng cười nói vang lên không ngớt. Thầy Ba đừng đắm thanh niên nhà họ Mai nịnh bợ cười híp cả mắt. Những chén rượu đầy nhấp nhô gợn sóng liên tục được thầy Ba đưa vào cổ họng. Chẳng mấy chốc hơi rượu đang ngấm vào người, câu chuyện trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. Thầy Ba, thầy cho con hỏi lý do gì mà mọi người trong nhà con ai cũng cảm thấy nể phục thầy lắm. Có phải thầy có phép thuật thần tiên hay không? Hay là có điều gì đại loại như vậy? Thực ra thì cũng chả có gì đâu. Thầy làm cái việc này cũng chỉ là động tay động chân nữa mà. Nhưng với người nhà họ Ma các anh thì đó là điều cực kỳ may mắn, lại vô cùng hợp, cho nên là mọi việc mới thành. Ý của thầy là sao ạ? Con không hiểu. Thanh niên có tên là Mai Thanh Toán ngơ ngác hỏi lại. Chuyện kể ra thì cũng khá là dài dòng. Thế nhưng mà phải nhắc đến đời cụ của các anh, ông Mai Sao Kê. Ông ta là một vị quan lớn ở trong triều, lại giỏi về phong thủy huyền học. Sau đó thì cao lão về quê. Đến khi mất thì ông ta đã chọn được cho mình một chỗ an táng gọi là đúng long mạch. Thế nên nhà họ Mai các anh mới phất lên như diều gặp gió như vậy đấy. Thế thì có liên quan gì đến thầy đâu ạ? Thanh niên tên Mai liên hệ lên tiếng. Tôi đã nói hết đâu. Nói đoạn Tề Bao uống nốt chén rượu trên tay, khả một tiếng để khoan khoái rồi lại tiếp. Điều đáng quan tâm là cụ nội của các anh là người rất giỏi về huyền học. Ông ta đã dùng pháp song táng, hay còn gọi là huyệt đôi. Mà chính bản thân ông ta là người nằm trong đó, cùng với một cây sọ người khác. Ngay đến đây tất cả những người có mặt ở đó đều giật mình kinh hãi. Ngay cả hai thanh niên nhà họ Lương ngồi ở trong góc cùng cũng nhìn nhau. Ánh mắt lộ rõ vẻ mờ mịt, việc này ắt hẳn là có nguyên do. Thầy Ba lại tiếp tục. Hôm cụ nhà các anh mất, tôi là người đến khâm niệm và làm thủ tục nhập quan. Trong suốt mấy chục năm làm người thầy pháp, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Sao lại có chuyện kỳ lạ vậy hả thầy? Chuyện này có điều cổ quái. Thầy có thể nói rõ mục đích vì sao cụ nội nhà con lại làm ra cái việc đó không? Ban đầu ta cũng cảm thấy chuyện này hoang đường vớ vẩn lắm. Một người bình thường ai chẳng muốn mộ yên mà đẹp, có phải không? Thầy Bà hướng cặp mắt sắc như dao cạo về mấy anh em nhà họ Mai. Dạ thầy nói đúng, chẳng ai muốn mình bị làm phiền cả. Thế nhưng mà cụ nội nhà các anh là Mai Sao Kê lại làm ra được cái điều đó. Đây cũng là điều một tôi ngưỡng mộ và nể nhất ông ta. Thầy Bà bấy giờ lên tiếng cảm thán nói. Nhưng mà cụ Kê nhà con làm như vậy có mục đích gì thầy? Một thanh niên lên tiếng hỏi, giọng điệu có phần tò mò và kinh ngạc. Xưa nay trên đời này có hai hạng người đáng sợ nhất. Một là không còn gì để mất, hai là hạng người có tất cả. Ta nghĩ cụ nội cậu chính là hạng người có tất cả. Nhưng ông cụ nhà các anh muốn cho con cháu trong dòng họ tộc nhà họ Mai các anh phát triển thịnh vượng, cho nên đã làm được việc mà không phải ai cũng đủ dũng khí để làm được. Thầy Ba trầm ngâm một lát, gương mặt đỏ lên vì hơi rượu lúc này cũng đã ngấm. Ông lại tiếp tục. Bản thân ông Kê là một vị quan to trong triều, tiền bạc cùng với của cải không thiếu, danh vọng cũng không phải là ít. Nếu số tiền vàng mà của ông Kê mang về nhà cũng đủ để cho con cháu ăn tiêu vài đời không hết. Có điều nhìn anh em nhà họ Mai các cậu hôm nay có mặt ở đây, ta hiểu vì sao ông cụ lại dùng pháp song táng và chọn nơi có long mạch để chôn cất rồi. Dạ là vì sao vậy thầy? Đó chính là vì ông cụ Kê nhà các cậu muốn con cháu nhà họ Mai sau này sẽ mãi phát dương quang đại. Chẳng phải các cậu cùng với mọi người trong họ ai cũng thành đạt viên mãn cả sao? Nhà họ Mai đã chuyển hết ra ngoài thị trấn rồi. Ngôi làng nghèo nàn này có cái gì đâu để mà lưu luyến. Thầy Ba nhìn thật kỹ ba người thanh niên có mặt ở đây, lên tiếng giải thích. Nếu không phải vì có giao tình với nhà họ Mai, có lẽ ông cũng chẳng bao giờ nói chuyện với họ. Ba thanh niên nghe vậy thì mừng rỡ lắm, liên tục rót rượu ra tràn ly mời thầy Ba. Những tiếng cười nói chúc tụng cùng những lời khoe khoang vang lên, làm cho cả quán nhậu lúc bấy giờ khá ồn ào. Trần thầy Ba bảo, nhưng ta còn một điều thắc mắc mãi, có thể là do ta tài hèn sức mọn, ta học không bằng ông cụ Kê nhà các cậu, cho nên mãi vẫn không hiểu dụng ý của ông là gì. Thế vẻ mặt trầm giọng của thầy Ba làm cho cả ba người thanh niên chưng hửng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng chờ đợi. Một lúc lâu sau thầy Ba mới nhẹ giọng, sau đó giọng nói trở nên nặng nề hơn bao giờ hết rồi bảo. Chiếc sọ người mà khi ông cụ Kê dặn con cháu trong nhà đem chôn cùng huyệt mộ, ta thấy có những ký tự khó hiểu, dường như được ông cụ chạm khắc vào đó. Ta nhìn vào cũng không thể nhận ra được đó là gì. Có điều ta lờ mờ cảm nhận được bên trong đó ắt hẳn có huyền cơ gì đó. Thầy Ba lại trầm ngâm tiếp. Ta tài hèn sức mọn chỉ dám phỏng đoán. Có thể mục đích sâu xa nhất đó chính là làm cho con cháu họ Mai nhà các cậu những đời sau này phát dương quang đại mãi. Ta vẫn nhớ như in ngày đưa ông cụ ra đầm, khi an táng mọi thứ hết sức bình thường. Ấy vậy mà chỉ ngày hôm sau ngôi mộ đã đùn lên rất lớn, gọi là mộ kết. Đó là điều mà cho đến tận bây giờ ta vô cùng nể phục ông cụ. Trong đời của ta suốt mấy chục năm làm nghề, cũng chưa thấy ai đến khi chết rồi, mà vẫn làm được những cái chuyện mà đến vài thế hệ con cháu được sau này được nương nhờ. Quả là một người tài giỏi đấy. Thế bà cảm thán vô cùng. Bà thanh niên kia cũng lâm vào trạng thái trầm mặc không nói, nhưng những chén rượu trên tay thì đã cạn từ bao giờ. Thế ba nhìn chăm chú ba người thanh niên một lượt rồi bảo: có điều này tôi cần dặn dò các anh. Mộ tổ nhà các cậu quả là mà kết, tuyệt đối không bao giờ được phép đụng vào. Mộ kết là những ngôi mộ mà những người đã khuất sẽ không phân hủy theo cách bình thường. Khi đó phần thịt của thi thể sẽ đóng bánh hoặc là kết lại với nhau thành một lớp cứng như là đá. Mộ kết chính là dấu hiệu tốt lành, tượng trưng cho việc người đã khuất có phúc phận lớn. Linh hồn của họ đang bảo vệ che chở cho gia đình, mang lại bình an may mắn tài lộc cho con cháu. Tuyệt đối không được đụng chạm hay di rời, nó chính là thảm họa cho cả dòng họ đấy. Thế bà loạng choạng đứng dậy, bà thanh niên nhà họ Mai cũng lập tức đứng lên dìu ông về nhà. Có vẻ như lúc bấy giờ tất cả đều đã say, không hề nhận ra cuộc nói chuyện ban nãy đã lọt vào tai của hai tên nhà họ Lương. Tất cả những điều mà thầy ba nói cho mấy thanh niên kia cũng đã lọt cả vào tai của bọn chúng. Câu chuyện về vị quan lớn và chiếc sọ linh thiêng khiến mắt của Hùng sáng lên. Gã hất hàm bảo đồng bọn: mẹ có muốn làm giàu không? Nghe đến làm giàu, mắt của Huy sáng quắc: mẹ kiếp, ai chả muốn, nhưng bằng cách nào? Nhấp một chén rượu, gã uống một hơi cạn sạch. Mà nó chứ, không có tiền nói thật đến chó nó cũng khinh. Mày nhìn kìa. Nói đoạn cách chỉ tay về phía con chó của chủ quán, lúc này đang phủ phục dưới chân của một bàn nhậu khác. Ở mâm rượu này chính là mâm rượu mà thầy ba cùng ba thanh niên con cháu của họ Mai. Tất nhiên là ở làng này, ai mà chả biết nhà họ Mai là những kẻ giàu có và thành đạt. Huy cười chua chát rồi bảo tiếp: mày thấy không, mâm rượu của chúng nó đủ món, đến chó cũng biết là nên chờ đợi ở đâu để có thức ăn. Vậy là mâm rượu tao mày có cái gì ngoài đĩa lạc luộc với chai rượu nếp tẻ? Mẹ khiếp chứ, đến chó nó còn chẳng thèm lại gần bàn của tao mày đó. Thế này vừa nói vừa nhìn về bàn bên cạnh bằng một ánh mắt thận thù cay cú. Sợ gã đồng vanh vách tên của ba người thanh niên: mai thanh toán, mai liên hệ, mai rồi tính. Nhưng thanh niên này cả hai tên đều nhẫn mặt. Có điều là cũng chẳng dám dây dưa với những người thanh niên này, là bởi dòng họ nhà gã có thù oán rất lớn với nhà họ Mai. Chưa kể đến dòng họ này người đông thế mạnh, nhiều tiền lắm của, nếu dây vào lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết. Theo như những gì mà Lương Hùng, Lương Huy được những người trong họ kể lại, ân án giữa hai dòng họ xảy ra rất lâu. Sau bao nhiêu năm không thể giải quyết, nhà họ Mai thì ngày càng mạnh, nhà họ Lương thì ngược lại. Có một giai đoạn nhà họ Lương liềng xiềng, người chết nhiều đến mức kinh hoàng. Trong làng ai cũng bảo là trùng tang hay gì đó đại loại. Người chết trẻ, người chết vì tai nạn, người thì tù tội vướng vòng lao lý. Càng ngày càng lụi bại đến mức thảm thương. Lúc này đây nhà họ Lương trong làng cũng chẳng còn được bao người. Chính vì thế nên khi thấy một đám thanh niên nhà họ Mai lúc này đang nói chuyện vui vẻ bên cạnh, cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai tên thì thảo to nhỏ. Lương Huy chợt hỏi: mà mày bảo làm giàu là bằng cách nào? Lương Hùng nước mắt nhìn về phía mấy thanh niên nhà họ Mai vừa đi ra khỏi quán, ánh mắt tỏ ra căm hận rồi bảo: mày vừa nghe thấy lão ba nói gì không? Đoàn gã không chờ Lương Huy đáp mà tiếp tục: còn mẹ nó, tao ghét cay ghét đắng cái lũ nhà họ Mai, hẳn mày cũng vậy phải không? Thế thì sao? Ta có cách này, vừa làm cho gia đình của nó lụi bại, mà chúng ta cũng có tiền, mày dám không? Mẹ kiếp, đi tù ta không sợ sợ cái đếch gì, nói. Cái liền cuốn sắt vào tay của tên đồng bọn. Lão bà thì cũng bảo quan tài ngôi mộ tổ nhà họ Mai có chôn theo cái sọ người. Tao nghĩ có khả năng thật đấy. Cái sọ người kia còn có khắc chú ngữ cả chấn yểm gì đó. Hẳn đây chính là mấu chốt của vấn đề. Việc ông Mai sau kê ngày xưa làm thầy pháp thì hồi nhỏ ta cũng nghe qua. Ông này là quan của triều đình, về quê an dưỡng tuổi già. Nhưng mà ông ta lại chọn đúng nơi long mạch của làng để chôn, và mang theo cái chiếc sọ người của chân yểm chôn cùng. Đây là điều không bình thường. Ý của mày là sao? Liếc mắt nhìn chung quanh, trong quán ăn hiện chỉ còn hai gã, Lương Hùng nghiến răng ánh mắt lấp lánh. Đây là một phi vụ đổi đời đấy. Chúng ta chỉ cần lấy chiếc sọ đó và tống tiền gia đình của họ, Nhà họ Mai phải trả bao nhiêu cũng được để giữ lại bí mật. Hiểu ý ta không? Lương Huy im lặng một lúc, ánh mắt lộ rõ vẻ do dự. Thế nhưng rồi hắn cũng gật đầu, bị lôi cuốn bởi sự cám dỗ của số tiền khổng lồ. Trong đầu của gã lúc này hiện lên những hình ảnh vô cùng thỏa mãn. Rượu ngon, gái đẹp và những món đồ xa xỉ. Nhưng lần lên thị trấn thấy người ta đi xe máy ô tô, sao nó hấp dẫn như vậy chứ? Lương Huy bấy giờ ngập ngừng. Nhưng mà tao nghe nói cái sọ đã bị nguyền rủa. Gã rụt rè, giọng nói nhỏ dần như muốn giấu đi sự sợ hãi. Hùng cười lớn vỗ vai của thằng bạn. Mày tin vào chuyện ma quỷ à? Cho nó chỉ cần lấy nó, tống tiền rồi chuồn, mà nào có thể theo được. Ở cái nơi cho ăn đá gà ăn sỏi, kể cả mày có làm ra tiền cũng có chỗ mà tiêu đâu. Hẳn là mày cũng lên thị trấn rồi mà, nơi đó mới là chỗ của chúng ta. Mày có nhìn thấy mấy lão nông như lão Đò, lão Vạc, cùng với mấy tên gọi là có chút của ăn của để trong làng không? Cả cái đời này đã bao giờ thoát khỏi lũy tre tiền để tận hưởng cuộc sống, mà cuộc sống cũng chỉ có mấy chục năm thôi. Đoàn gã lại tiếp tục giống như tiếp thêm động lực cho Lương Huy, cũng như động lực cho chính mình. Mày không thấy mấy thằng con cháu nhà họ Mai à? Tí tuổi đầu được bố mẹ cho xuống thị trấn ăn học, tiền nong tiêu không phải nghĩ. Từ quần áo, trang sức trên người đều là tiền đấy. Chứ ở đây có cả đời chẳng bao giờ làm được cái trò trống gì đâu. Thả một phút huy hoàng rồi trượt tắt, còn hơn là le lói suốt trăm năm. Giật đi, chốt, cạn sạch chân này đi. Tiếng hai chiếc ly chạm vào nhau vang lên giòn giã. Vậy là một kế hoạch táo bạo của hai tên đã được bắt đầu. Cả hai không hề nghĩ đến hậu quả mình sắp sửa gánh chịu. Cả hai nhanh chóng thống nhất kế hoạch, trước quyết định sẽ đột nhập vào trong nghĩa trang vào đêm khuya, đào bới ngôi mộ kết và lấy cái sọ mang về. Sau đó chúng sẽ gửi thư tống tiền cho gia đình họ Mai, những người giàu có và thành đạt. Tất cả đều có vẻ hoàn hảo, ngoài trừ một điều chúng không hề biết là mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ lớn. Lúc này đây cả hai tiến vào nghĩa trang. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ cầm tay soi lối. Không gian chung quanh im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng bước chân của Hùng và Tú đạp trên lá khô. Những ngôi mộ bằng đá mọc lên từ mặt đất như những bóng ma im lìm, bao trùm bởi sương mù dày đặc. Không khí dường như cũng bị cô đặc lại. Nghĩa trang của làng này xưa nay vốn là nơi linh thiêng, nằm ở sát với chân núi. Đất xen lẫn với đá, để đào được một ngôi mộ huyệt thì cũng vô cùng khó. Ấy vậy mà lại sinh ra được một ngôi mộ kết, đồn lên to gấp rất nhiều lần những ngôi mộ chung quanh. Điều này là vô cùng lạ lùng, khó lý giải. Chỉ có cách giải thích hợp lý nhất, tất cả đều do long mạch và do chiếc sọ bí ẩn kia mang lại. Điều này càng làm cho hai tên kia quyết tâm cao hơn. Chúng muốn lấy đi chiếc sọ và vị pháp sư kia chôn cất trong huyệt mộ là có hai lý do. Thứ nhất là muốn làm sụp đổ nhà họ Mai bằng việc đụng chạm đến mà tổ. Thứ hai là muốn kiếm chút tiền, sau đó trốn đi khỏi ngôi làng, vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi này nữa. Bước qua cổng nghĩa trang, Lương Huy bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gã giật mình ngoái đầu nhìn lại. Thế nhưng chỉ thấy một màu tối đen như mực. Núi rừng vốn hoang vu nên lại càng thêm phần bí ẩn. Thỉnh thoảng những tiếng hú hét của đám vượn đêm cộng với tiếng vỗ cánh của loài chim lạ khiến cho gã cảm thấy không thoải mái. Da gà nổi lên khắp toàn bộ cơ thể, lông tóc dựng ngược cả lên. Gã hỏi đồng bọn giọng thì thào: mày có thấy kỳ lạ không? Sao ta thích cảm thấy lạnh thì không biết, hay là... Cả cố gắng kiềm nén cảm giác rùng mình khi luồng khí lạnh bao trùm, như thể tất cả sức nóng cơ thể bị rút cạn. Cả người run rẩy, hai hàm răng va đập vào nhau. Các nhìn Lương Hùng, hy vọng người bạn đồng hành cũng cảm nhận được điều gì đó. Thế nhưng Hùng lại tỏ ra không mảy may quan tâm. Gã chỉ chăm chú nhìn về phía trước, điều bộ là vô cùng nôn nóng. Nhưng lúc này gã cũng cảm thấy được điều gì đó không bình thường. Rõ ràng hôm nay là mùa hè, bầu trời không một chút gió, trời oi bức ngột ngạt. Ban ngày nóng đã chảy mỡ, mày mà đêm nay ở đây, sao gã cảm thấy lạnh như vậy? Việc này là quá mức quỷ dị. Nhưng gã cố nén mà chỉ nghiến răng: không có gì đâu, chỉ là không khí ban đêm thôi đấy mà. Nơi này toàn bộ núi đá vôi cao chót vót, bên dưới là con sông, mắt lạnh là chuyện thường. Tuy nói là như vậy, nhưng giọng nói của tên này nghe không được tự nhiên. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường trong không gian này. Nhưng hắn không muốn thể hiện sự lo sợ trước mặt của đồng bọn. Sợ hãi chính là thứ mà hắn không cho phép bản thân cảm thấy, nhất là trong lúc này. Bất ngờ từ trong bụi cây gần đó tự nhiên rung động kịch liệt, làm cho cả hai tên giật mình. Cả hai cầm thật chắc đồ nghề trong tay lặng lẽ tiến lên. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng dám chắc chúng nó lúc này cũng đang run rẩy. Bàn tay siết chặt lại cái cuốc cùng cái xà beng đến nỗi mà nổi đầy gân xanh. Bước từng bước nhẹ nhàng tiến về bụi cây. Ánh đèn pin chiếu vào bụi cây thì chỉ thấy một cặp mắt màu sáng xanh đang nhìn thẳng vào ánh đèn làm cho chúng giật mình. Bất ngờ từ trong bụi cây lao ra một vật màu đen to lớn. Rồi sau đó có tiếng gió vù vù cùng tiếng đập cánh làm cho cả hai tên ngã ngửa. Điều này làm cho chúng sợ hãi đến mức suýt nữa thì hét toáng cả lên. Nhưng chưa kịp phản ứng thì bóng đen kia đã vụt bay qua người của chúng, rồi hòa vào bóng đêm mất hút. Tiếng đập cánh phành phạch cất lên rất lớn, tạt vào mặt của cả hai tên. Cái gì đấy? Lương Huy lắp bắp hỏi. Mẹ kiếp, chỉ là con chim cú thôi, chẳng có gì cả. Lương Hùng trả lời. Bản thân gã là vô cùng kinh ngạc trước con chim lớn này. Nó to như vậy có khi tha được cả đứa trẻ con cũng nên. Cú lợn gì mà to thế? Sao ta chưa thấy con chim nào nó to vậy đó? Thì mày chưa thấy chứ không phải là không có. Bình thường ở những nơi vắng vẻ như bãi tha ma này, rắn rết ếch nhái chuột bọ nhiều lắm. Chúng nó sẵn đồ ăn cho nên việc to lớn ngoại cỡ là chuyện bình thường đấy mà. Lấy đại một lý do cho việc này, cả hai tiếp tục tiến sâu vào nghĩa trang. Ánh đèn pin nhỏ nhoi chỉ đủ soi sáng vài bước chân trước mặt. Các ngôi mộ nằm chênh vênh, nhiều ngôi đã xuống cấp phủ đầy rêu phong, trông như những bóng ma im lìm quan sát kẻ xâm phạm. Mỗi bước chân lạo xạo vang lên trong đêm yên tĩnh, nghe rõ một một. Mọi thứ yên nắng đến mức kỳ lạ. Cả hai tên có thể nghe thấy hơi thở của nhau đều gấp gáp, gương mặt của chúng hiện lên vẻ đầy hoang mang, trong khi bãi tha ma hôm nay quả thật là vô cùng kinh dị. Đột nhiên Huy dừng bước, hắn siết chặt tay của Hùng rồi hoảng hốt bảo. Hoàn đã, mày có thấy gì không? Tao nghe như có tiếng nói chuyện đó, lạ thật. Cả lo lắng nhìn quanh quần, xung quanh nơi đây hoang vu đến mức lạ thường. Ban ngày cũng ít ai dám đặt chân đến, kể cả là đám trẻ chăn trâu bò. Cho nên khu vực nghĩa trang này là cây cối mọc tùm, cỏ tranh cũng đều cao quá đầu người. Ở nghĩa trang này không phải là một nơi xa lạ gì với hai anh em, là bởi chỉ vài năm trước đây, bọn chúng từng tốn rất nhiều công sức tìm những nơi có đất để đào huyệt cho những người trong dòng họ Lương. Chỉ trong vòng vài năm dòng họ Lương trong làng chết vãn người, cũng có rất nhiều người sợ hãi bỏ đi làng khác để sinh sống. Chỉ còn một số ít ở lại đây, trong đó có hai gã Lương Hùng và Lương Huy. Hùng đứng im lắng tai nghe, trong khoảnh khắc gã cũng nghe thấy những tiếng thì thầm như giọng nói của nhiều người từ khắp nơi vọng lại. Âm thanh đó giống như tiếng nói vang vọng từ dưới khe núi ngắt lên, rất khó mà diễn tả được bằng lời. Hãy ra khỏi đây đi, hãy ra khỏi đây. Cả hai quay đầu nhìn chung quanh nhưng không thấy ai, chỉ có những ngôi mộ im lìm và bóng tối bao trùm. Chắc là gió thôi, không có gì phải sợ. Lưng Hùng cố gắng lấp liếm nhưng lòng của cả bắt đầu thấy sợ hãi. Tên đồng bọn không nói gì, chỉ im lặng theo sau, ánh mắt lo lắng nhìn chung quanh. Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn ngắn nữa thì đến trước một ngôi mộ lớn, cổ kính hơn những ngôi mộ khác. Trên bia mộ có khắc mấy chữ đã mở dần theo thời gian. Điểm đặc biệt nhất của ngôi mộ đó chính là chung quanh bị đùn lên thành một ụ đất rất lớn, cũng được người nhà xây tường bao quanh bằng đá ngọc. Bên trong được trang trí rất đẹp, vô cùng cầu kỳ và tinh xảo. Điều này cũng chứng tỏ rằng ngôi mộ của cụ tổ nhà họ Mai cũng được các con cháu trong dòng họ quan tâm, không đến mức bỏ bê. Mai Sao Kê, sinh năm 1833, mất năm 1913, hưởng dương 80 tuổi. Đây rồi, có mấy trăm mét, sao mà hôm nay đi xa thế nhỉ? Rồi chiếc đèn pin vào bi đá, có mấy dòng chữ, Lương Hùng thì thào giọng nói của gã trở nên thấp hẳn. Cảm giác lạnh lẽo trở nên rõ ràng hơn khi đứng trước ngôi mộ này. Gã quay sang đồng bọn. Làm nhanh, con rời khỏi đây. Lương Huy miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy bất an. Cả hai cúi xuống bắt đầu dùng xẻng đào bới các lớp đất cứng bên dưới. Thỉnh thoảng những chỗ đất có đá dăm phải dùng xà beng để chập xuống. Lương Hùng làm việc với sự quyết tâm điên cuồng, mỗi nhát xẻng của gã như muốn đánh bại nỗi sợ hãi trong lòng. Còn Lương Nguy dù không ngừng nhìn chung quanh, vẫn làm theo chỉ dẫn của Hùng, thế nhưng cố gắng không nghĩ về những câu chuyện linh tinh. Những tiếng bộp bộp cùng với những tiếng kim loại va đập vào đá nghe lạo xạo. Phải mất rất lâu thời gian cả hai mới đào được một ít. Nhìn ngôi mộ kết bị đùn lên cao chót vót như vậy, làm cả hai tên cảm thấy uể oải. Bình thường những ngôi mộ khác cả đây đào lên và rất khó khăn, huống chi đây lại là một ngôi mộ kết kỳ lạ. Việc này khiến cho cả hai liên tục dừng lại để nghỉ mệt. Có điều là thời gian không cho phép bọn chúng ngơi tay, hai tên cố hết sức đào bới. Sau một thời gian rất dài, cuối cùng chiếc quan tài màu đỏ lộ ra dưới ánh sáng đèn pin. Nhìn chiếc quan tài, cả hai tên hưng phấn nhìn xuống. Lương Hùng quệt mồ hôi trên mặt rồi bảo: còn mẹ nó chứ, cuối cùng cũng đào được tới đây. Đúng là nhà giàu đó, quan lại có khác. Chiếc quan tài này bằng gỗ sưa đỏ, tao nghĩ bên trong có báu vật tùy táng chôn cùng chứ chả chứ. Sao bà là lấy chiếc sọ thôi? Thì cũng chỉ là tiện tay, đừng nào cũng đào rồi chúng ta kiếm thêm ít có sao đâu. Ta không tin bên trong ngôi mộ này không có gì giá trị ngoài cái sọ người. Nào, đưa cái xà beng đây. Lương Hùng là kẻ quyết đoán hơn Lương Huy, nói là làm cũng không hề do dự. Các cầm lấy cây xà beng chọc mạnh vào chiếc quan tài. Có điều cố quan tài này vô cùng cứng rắn, cây xà beng chạm vào liền bị nảy ra, phát ra tiếng kêu như hai miếng kim loại va vào nhau vậy. Gỗ tốt ạ, chôn gần 100 năm dưới đất còn nguyên, phải nói là hàng xịn thật. Mấy cái thằng cha đóng quan tài dưới thị trấn toàn gùng gỗ tạp với lại gỗ đều thôi. Cái loại gỗ này có khi cả ngàn năm cũng không bị mục đâu mày ạ. Lương Hùng vừa nói vừa ca ngợi chiếc quan tài này. Cả liếm môi tỏ ra vô cùng hưng phấn, là bởi vì chiếc quan tài tuy chỉ là vật bề ngoài, nhưng giá trị của nó là vô cùng lớn. Riêng chiếc quan tài đã như vậy thì chắc chắn bên trong nhà họ Mai kia cũng phải chôn theo không ít vàng bạc châu báu. Là bởi vì nghe nói ông cụ này là quan triều đình về hưu, hẳn cũng là người giàu có. Hai tên nhìn nhau thở dốc, đều chăm chú nhìn vào chiếc quan tài màu đỏ để lộ ra phần nắp. Cả hai đi chung quanh tìm cách bậy ra, nhưng chiếc áo quan này vô cùng khít, dường như còn được bôi thêm lớp sơn ta ở bên chung quanh, hoàn toàn không có chút mùi gì kinh khủng như trong tưởng tượng của bọn chúng. Làm sao để cậy nó ra đây? Mày đưa cái đầu xà beng đây, cho vào cái khe áo quan này dùng sức mà bậy này. Ta không tin là nó rắn vậy đâu. Lương Hùng quả quyết nói, cả cúng cúi xuống trực tiếp. Hai cái xà beng chọc vào, chiếc nắp phát ra những tiếng kêu đầy chói tai. Cuối cùng thì một đầu của chiếc áo quan cũng cắm được vào chiếc nắp. Tên kia cũng lựa thế mà chọc sâu. Cuối cùng thì cái áo quan cũng đã được hai tên dùng sức thì bậy lên. Tiếng kêu kèn két của những chiếc đinh đóng giữ nắp áo quan vang lên nghe rõ một một, nhích lên từng tiếng. Cuối cùng thì cũng bật hẳn. Mẹ kiếp chứ, lại còn đóng đinh. Cái áo quan này nặng kinh khủng như vậy đã gỗ tốt đấy. Đinh chắc thế này bảo sao mà khó cậy thật. Lưng Hùng xoa xoa bắn tay vào nhau rồi luôn miệng lầu bầu. Chiếc đèn pin dọi vào trong quan tài. Cả hai tên đứng người nhìn nhau, suýt nữa thì bỏ chạy. Ở bên trong quan tài có một thân thể người đàn ông đang nằm. Có điều là cả người ông ta như đang ngủ, hoàn toàn không giống với một tử thi chôn dưới đất cả những 100 năm. Thế nhưng sự lạ bắt đầu xảy đến khi mà thi thể bên trong chiếc áo quan vừa được tiếp xúc với không khí thì lập tức mục nát và thối rữa. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ thi biến. Rồi mùi thối lúc này thoát ra. Ngay lập tức Lương Huy bỏ chạy, nhưng tên đồng bọn kéo tay hắn lại. Mày điên à? Có cái gì phải sợ? Mộ kết non như vậy đó, ở trong môi trường yếm khí quan tài cũng kín như vậy, sao mà không khí lọt được vào? Hơn 100 năm qua không phân hủy là bình thường. Lúc nãy mình mở nắp ra, không khí tiếp xúc thì mọi thứ phân hủy thôi, có cái gì phải sợ? Nghe tên đồng bọn nói vậy, Lương Huy bấy giờ run rẩy. Thì bây giờ phải làm sao? Chúng ta sẽ mở nó ra, lấy cái sọ và biến khỏi đây. Lương Hùng đáp một cách cứng rắn, nhưng gã cũng phải công nhận là mình cảm thấy có chút rụt rè. Có điều lúc này đâm lao phải theo lao, không thể dừng lại, cho nên gã mới động viên đồng bọn, cũng là động viên chính mình. Kể cũng lạ, cái xác khi mở ra hoàn toàn bình thường, chỉ như đang ngủ vậy. Ấy vậy mà khi tiếp xúc với không khí một thời gian rất ngắn thì hoàn toàn phân hủy. Kể cả quần áo đang mặc trên người cũng vậy, chạm vào thì tự động tan biến thành tro bụi. Cả hai tên liền quay trở lại. Lần này chúng dùng tay nạy nắp quan tài, cố gắng làm không phát ra quá nhiều tiếng động. Khi nắp quan tài được bật hẳn lên, cảnh tượng bên trong khiến chúng không khỏi sững sờ. Xác của vị cụ tổ họ Mai đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương trắng nằm im lìm dưới lớp quần áo mục nát. Tựa như người lúc trước về cả người lúc này khác nhau hoàn toàn vậy. Nhưng đáng chú ý nhất là đến có hai chiếc đầu lâu. Một chiếc màu trắng thì có lẽ là của chủ nhân, chiếc còn lại đặt nằm gọn gàng dưới đống xương, không giống như những phần khác cũng đã bị hủy hoại theo thời gian. Do người này có màu vàng kỳ lạ, xung quanh còn khắc những ký tự cổ xưa mà cả hai tên không hiểu. Bên trong áo quần cũng có một số đồ tùy táng, tiện tay cả hai tên cũng đưa luôn vào bao tải đã chuẩn bị sẵn. Nó đây rồi, thấy chưa, nó còn nguyên này. Lưng Hùng nói trong khi ánh mắt của gã đầy vẻ tham lam. Gã không ngần ngại với tay nhấc chiếc sọ lên, cảm giác lạnh buốt truyền từ bàn tay lên đến tận sống lưng. Nhặt luôn vào bao đi, đỡ lấy. Lương Huy lưỡng lự, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy chiếc sọ. Cảm thấy một cảm giác giận người bao phủ khi hắn chạm vào. Một lần nữa trong đêm tĩnh mịch, hắn lại nghe có tiếng thì thầm. Lần này âm thanh rõ ràng hơn, giống như có ai đó đang đứng ngay sau lưng của hắn, nói nhỏ vào tai. Đừng lấy nó, chúng mày không thoát được đâu. Huy hét lên và buông chiếc sọ xuống đất lùi lại. Lương Hồng giật mình nhanh chóng cúi xuống nhặt sọ lên, miệng quát lớn. Mày làm cái quái gì đấy? Đừng có hoảng loạn. Tuy nói là như vậy nhưng gã cũng cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Bản thân của Lương Hùng cũng rất lo. Không có thứ gì đó. Tao nghe thấy. Lương Huy lắp bắp nhìn chung quanh sợ hãi. Lúc này ngã ngồi bệt xuống đất, cả mắt vô hồn chẳng hiểu sao. Khi chạm vào chiếc sọ kia thì lại phát sinh sự việc kỳ lạ như vậy. Hiện tại gã muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng hai chân giống như là bị ai đó túm chặt, không thể nhúc nhích. Cả cơ thể đứng im bất động, đôi chân kia dường như không còn nghe theo cơ thể của hắn nữa. Mày bị ảo giác rồi đó, bình tĩnh đi, cái thằng điên. Hồng quát mặc dù trong lòng của hắn ta đang bắt đầu cảm thấy bất an. Đưa đây mẹ kiếp, toàn thần hồn nát thần tính. Lưng Hùng cầm cái sọ cho vào bao tải, một tay gã kéo tên đồng bọn đang thất hồn lạc phách. Trong đầu của Lương Huy lúc này vẫn còn văng vẳng câu nói, đừng lấy nó. Cái giọng nói đáng sợ nghe cực kỳ đáng sợ. Đây là điều chắc chắn chứ không phải ảo giác. Bỗng nhiên trên bầu trời mây đen kéo đến rất nhanh. Bầu trời đang oi bức lúc bấy giờ bắt đầu có gió lớn. Những tiếng ù ù vang lên báo hiệu một cơn mưa lớn. Giờ bất ngờ không có dấu hiệu gì báo trước, từ trên bầu trời một luồng sét đánh thẳng xuống vị trí cây gạo trong nghĩa trang, khiến cây gạo bùng lên bốc cháy dữ dội. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cả hai tên trộm sợ hãi. Cả hai tên lập tức dìu nhau rời khỏi nghĩa trang hoang vu. Ánh chớp trên bầu trời nhập nhằng, tạo nên muôn vàn những vết cắt dọc ngang, khiến cho cả khoảng không gian nơi bãi tha ma này tựa như sắp sửa đến ngày tận thế. Lương Huy ngoái đầu nhìn nấm mộ, dưới ánh chớp lập lòe cái như chết điếng người, khi thấy cái xác bàn nãy đã đứng thẳng lên trên hẳn miệng áo quan, đang dõi theo cả hai tên. Lần này thì Lương Huy hét lên một tiếng, rồi lấy hết sức bình sinh chạy thẳng một mạch ra con đường cũ. Tên đồng bọn đi cùng thấy vậy giật mình chạy theo. Cả hai tên không muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa. Hai tên rời khỏi nghĩa trang để lại môi ngộ quyết và chiếc quan tài màu đỏ mở tung. Nhưng họ không hề biết rằng họ đã vô tình giải phóng một điều khủng khiếp từ lòng đất, và mọi chuyện bây giờ mới là bắt đầu. Cùng lúc đó ở trên thị trấn, trong một gia đình giàu có, ngôi nhà được xây dựng kiên cố theo lối kiến trúc rất đẹp. Xung quanh có tường rào bao quanh, cạnh đó là vài ba ngôi nhà khác cũng được thiết kế na ná, tạo nên một quần thể nhà ở vô cùng hoành tráng. Đây chính là nơi ở của gia đình nhà họ Mai. Cả gia tộc thoát đi khỏi làng Lạc Thủy được mấy chục năm, cũng chẳng còn ai ở lại ngôi làng nghèo nàn kia nữa. Ở đó chỉ còn ngôi nhà thờ tổ rất lớn mà thôi. Ngôi nhà thờ tổ này đích thân ông trưởng họ hô hào con cháu trong dòng tộc đóng góp xây dựng, tạo nên một quang cảnh vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Tất cả đều bằng gỗ quý, sơn son thiếp vàng, mái ngói đỏ tươi rực rỡ vô cùng. Giữa làng quê nghèo nàn mà cái nhà thờ tổ nhà họ Mai nổi lên sừng sững, đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhà tranh vách đất của rất nhiều những ngôi nhà chung quanh. Ngôi nhà thờ này được đại gia đình nhà họ Mai cắt cử người trông nom cẩn thận, dọn dẹp hương khói quanh năm. Chính vì thế mà có người còn ví von đây như ngôi chùa riêng của nhà họ Mai vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập không ngớt. Từ trên tầng 2, một người đàn ông với mái tóc hoa dâm bảo vợ: "Bà xuống nghe xem ai gọi đó. Cái nửa đêm nửa hôm gọi làm cái gì mà lắm thế? Từ nãy giờ bao nhiêu cuộc gọi rồi? Chuyện này là vớ vẩn thật đó. Cái lần này mà bên kia không có nói gì thì bà cứ cắt mẹ nó dây mạng ra đi. Để mai tôi bảo mấy cái đứa nó tra xem là cái thằng nào lếu láo." Bà vợ nhìn chồng thở dài: "Thì người ta có việc người ta mới gọi chứ. Ông buồn cười thật. Ông bảo là lắp thêm cái nữa thì ông tiếc tiền. Giờ phải chấp nhận thôi. Chắc là ai bấm nhầm số mà. Bao nhiêu năm qua có bao giờ gặp phải cái tình huống vậy đâu." Chợt nhớ ra điều gì, bà nói giọng lo lắng: "Hay là cái thằng Toán nó gặp chuyện gì người ta báo tin?" Bà Khẩn vừa nói nước mắt trực trở rơi xuống. Thế nhưng ông Khoản liền mắng át đi: "Bà nói vơ vẩn này, cái thằng Toán thì nó làm sao? Bà anh em chúng nó về Lạc Thủy tối qua để chuẩn bị tới ngày giỗ cụ tổ. Làm gì có cái chuyện gì? Đừng có mà cả nghĩ liên thiên vớ vẩn đó. Đúng là cái đồ đàn bà chỉ giỏi suy diễn nhỉ." Người vợ cũng thấy mình hơi suy nghĩ cho nên im lặng. Có điều trong đầu không khỏi có những suy nghĩ bất an lạ thường. Từ chập tối cái điện thoại bàn kêu lên những tiếng liên tục đến hàng chục lần. Từ trên tầng 2 xuống phòng khách cũng tốn không ít thời gian. Thế nhưng mà khi đến nơi thì bên kia lại chẳng nói gì. Điều này làm cho hai vợ chồng ông vô cùng khó chịu. Đây chính là vợ chồng nhà ông trưởng họ Mai chuyển khoản. Tức là gọi ông Mai Sao Khê là ông nội. Ông Khoản cũng là bố đẻ của một trong ba thanh niên tên là Mai Thanh Toán. Hồi sáng ngồi uống rượu với thầy ba ở trong làng. Đúng lúc này thì từ ngoài cổng tiếng chó dồn dập, rồi có người đập cửa liên hồi. Hai vợ chồng nhà ông Khoản nhìn nhau để ngạc nhiên: "Cái chuyện gì thế nhỉ? Đêm hôm đập cửa cái mẹ gì thế? Nhà ta có chuông cơ mà, đúng là cái đồ vô văn hóa." Lần này thì ông Khoản bực mình lắm. Đây chính là đứa nào cố tình trêu chọc gia đình của nhà ông. Mà hẳn cánh cổng nặng trịch, ông Khoản bước hẳn ra bên ngoài đứng nhìn sang hai bên. Nhưng mà chẳng hề có ai. Chỉ có ánh đèn đường lờ mờ từ cái cột điện hắt xuống leo lét. Một cơn gió từ đâu bay tới khiến ông Khoản rùng mình. Cảm giác da gà trên người nổi lên. Con chó thì từ trong nhà cũng lao ra sủa nhát gừng. Dường như nó thấy một điều gì đó. Đang cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình thì phải. Nào Lu à, im mồm đi, để đập cho trận bây giờ, cắn hoang cái gì. Nhưng mặc cho chủ nhân quát thế nào thì quát, con chó trung thành hướng về cổng nhà sủa lên từng tiếng, làm cho ông Khoản cảm thấy kỳ lạ. Linh tính cũng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường. Đúng lúc ấy thì từ trong nhà tiếng của bà Khẩn vang lên: "Ôi ông Khoản ơi, ông ơi!" Lập tức ông Khoản chạy vào bên trong. Bà Khẩn run rẩy đứng trước ban thờ nhìn chăm chú vào bát nhang đang cháy. Trên bàn thờ bức ảnh vẽ tay được phục chế lại ảnh của cụ tổ dòng họ Mai là ông Mai Sao Kê được đóng trang trọng ở vị trí giữa bàn thờ. Lúc này đột nhiên rơi xuống, miệng kính ở bên ngoài vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Liền ngay sau lưng có tiếng động lạ lớn vang lên. Quay lại cả hai vợ chồng bàng hoàng khi chiếc ảnh của gia đình ba người gồm hai vợ chồng cùng cậu con trai tên Toán cũng đã bị rơi xuống vỡ nát. Hai vợ chồng nhà ông Khẩn bà Khoản nhìn nhau run rẩy. Việc này giống như điểm báo trước gì đó không có lành đối với gia đình của ông, thậm chí là với cả dòng họ Mai. Lúc này đây ông Khoản là trưởng tộc, càng làm chúng ta trở nên lo lắng. Ở bên ngoài vẫn là tiếng chó sủa inh ỏi, dường như đang có thứ gì đó vô hình lượn vườn chung quanh. Chưa bao giờ hai vợ chồng ông Khoản lại rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ như bây giờ. Nhưng để sục lại tinh thần, ông Khoản nói với vợ: "Để tôi ra xem nó là ai. Mẹ kiếp, ở cái vùng này có đứa chó chết này lại dám trêu nhà ông à? Chưa thấy quan tài, chưa có đổ lệ." Ông Khoản vừa nói vừa bước ra bên ngoài. Con Bẹc Di thuần chủng được ông nuôi từ nhỏ, tinh khôn hiểu chuyện cũng liên tục sổ ra. Có điều ở bên ngoài lại chẳng hề có ai. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi, khiến cho những phiến lá cây lay động. Lấy làm lạ, ông Khoản lẩm bẩm: "Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy hả?" Vừa dứt lời thì ông Khoản giật mình bởi hình ảnh của thằng con trai xuất hiện từ lúc nào. Cả người của nó đen nhẻm dính đầy bụi than, dường như từ trong đám cháy chui ra vậy. Ôi Toàn, con làm sao thế này? Thế nhưng cậu con trai của ông chỉ nhìn bố bằng cặp mắt trắng dã, sau đó quay người bỏ đi ra ngoài không nói gì. Lập tức ông Khoản đuổi theo rồi gọi: Này, vào nhà đi, sao lại không có vào, đi đâu? Thế nhưng bóng của Toán biến mất từ bao giờ. Khi ra đến đường lớn thì cũng chẳng có ai. Thị trấn về đêm đây cũng là nơi vắng, ánh đèn vàng hiu hắt càng làm cho khung cảnh trở nên khó hiểu. Ông Khoản đứng chết chân một hồi lâu, trong đầu rỗng tuếch, ánh mắt thất thần nhìn ngang nhìn dọc. Này, ông ra đây làm gì đấy? Bà Khẩn hỏi chồng. Cái thằng Toán nó vừa về đấy. Thế rồi nó về thì nó đâu? Sao nó không có vào nhà? Nhưng câu hỏi này bản thân ông Khoản cũng chẳng thể đáp, huống chi là bà Khẩn. Nhìn thật kỹ gương mặt của vợ ông Khoản bảo: Nó nhìn thê thảm lắm. Thế tôi nó không có nói gì mà nó ra ngoài này này. Tôi đuổi theo gọi nó về nhưng không được. Cái việc này lạ quá. Hy vọng là tôi nhìn nhầm thôi. Hai vợ chồng ông Khoản lững tững trở vào trong, trong lòng bỗng dưng hiện lên một cảm giác nặng nề, một cảm giác bất an lo lắng vô cùng. Sáng ngày hôm sau, ông Khoản sang nhà em trai của mình là Vai Văn Nhậm, cũng ở cách đó mấy khu nhà. Vừa nhìn thấy ông Khoản bước vào sân, ông Nhậm bấy giờ liền chạy ra đón tiếp, gương mặt nhợt nhạt tột độ, tái mét và cặp mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Bác vào nhà đi, em có chuyện muốn nói. Ông Khoản đứng người nhìn em trai, dường như ông linh tính có điều gì không ổn sắp sửa xảy đến với gia đình của mình. Do chén nước trà nóng hổi mời anh trai, ông Nhậm bảo: Mấy hôm nay lạ lắm anh ạ. Em đêm nào cũng nằm mơ thấy ông nội về, rồi bức ảnh thờ của cụ hôm qua thế nào mà tự nhiên rơi xuống, làm đổ hết cả bát nhang. Cái chuyện này em cũng chẳng biết giải quyết sao cả. Mà đêm qua em thấy thằng Toán nhà anh đấy, cả người của nó lấm len giống như là bị cháy. Nó về nó cứ đứng ngoài cổng, nó gọi thế nào không có vào. Sau đó thì nó đi ra ngoài đường hướng về phía nhà anh. Em định lúc sáng sang nhà anh đấy, nhưng mà điện thoại nhà em cả đêm qua nó cứ reo liên tục đó. Nhắc lên thì chả ai nói gì cả. Ông Khoản sững sờ, chén nước trẻ đang cầm trên tay không vững rơi xuống vỡ tan tành, rồi ông lắp bắp: Chú nói thật hả? Việc này em sao dám nói đùa đâu. Thế thì đúng rồi, tôi đêm qua cũng gặp trường hợp y như chú đó. Cái chuyện này xảy ra khi chuẩn bị đến ngày giỗ tổ, chứng tỏ rằng cái họ Mai nhà chúng ta có vấn đề rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Ông Khoản lúc này cảm thấy mất bình tĩnh, nhìn em trai của mình hỏi dồn: Bác cứ từ từ đi, mọi chuyện đâu có đó nữa. Biết đâu ông cụ nhà chúng ta báo mộng cho con cháu. Theo em, anh em mình cứ vào trong quê xem thế nào, chứ không tự dưng xảy ra nhiều chuyện bí ẩn như vậy, chuyện này ắt hẳn là có lý do. Nói rồi cả hai anh em lập tức về nhà chuẩn bị đồ để quay về làng Lạc Thủy. Việc vào làng cũng chỉ là kiểm chứng, cho nên cũng chưa thông báo cho con cháu trong dòng tộc. Hai tên Lương Hùng và Lương Huy trở về nhà, trong lòng chúng dấy lên một nỗi sợ hãi bởi những câu chuyện quái dị từ khi đào mộ cụ tổ của nhà họ Mai. Mặc dù vậy nhưng vẫn bị lòng tham chi phối, bởi ngoài cái sọ người kia, chúng còn lấy được khá nhiều vàng bạc châu báu ở bên trong. Căn nhà nhỏ mà hai tên sinh sống nằm cuối cùng trong ngôi làng, giáp chân núi và ít người qua lại, lý tưởng cho những kẻ trốn tránh pháp luật như chúng. Lúc này cả hai tên đặt chiếc sọ trên bàn, ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ hắt lên lớp sương màu vàng nhạt, khiến cho nó càng thêm phần kỳ dị. Những ký tự được khắc lên toàn bộ chiếc đầu lâu tạo nên cho người ta một cảm giác vô cùng quái đản. Linh Hùng không thể rời mắt khỏi chiếc sọ, trong khi đó tên còn lại thì cứ nhìn nó bằng ánh mắt hoang mang. Cảm giác kỳ quái khi ở trong bãi tha ma lúc này đây còn nguyên, làm cho gã dâng lên trong lòng một cảm giác bất an kỳ lạ. Mà nó chứ, đúng là nhà giàu có khác, bao nhiêu vàng bạc châu báu bên trong như vậy. An hẳn ngày xưa làm quan trong triều đình, ông ta ăn chả ít đâu. Lương Hùng vừa kiểm tra chiến lợi phẩm vừa thu được vừa nói, chỉ tay về chiếc sọ người có những ký tự kỳ lạ, gã tiếp tục giọng nói sặc mùi nham hiểm: Chúng ta đã làm được rồi, chỉ cần viết thư tống tiền và đợi phản hồi thôi. Còn mẹ nó, ta cũng tin rằng lần này nhà họ Mai kia khốn đốn cho mà coi. Tên đồng bọn không trả lời ngay, hắn đang bị ám ảnh bởi cảm giác khi chạm vào chiếc sọ. Mọi thứ chung quanh bỗng trở nên u ám, và thậm chí là cảm thấy một bóng đen đang lẩn khuẩn đâu đó trong căn nhà. Nhưng mà nếu họ không trả tiền thì sao? Nếu họ báo chính quyền? Lương Huy lo lắng giọng đầy sợ hãi. Lương Hùng nhún vai đáp: Việc này mày cứ an tâm, chiếc sọ này là thứ quan trọng với gia đình họ, họ sẽ trả để tránh mọi chuyện rắc rối. Với lại nơi này công an cũng chẳng ai quan tâm đến đâu, Nhà họ Mai cũng đều là những người nằm trong chính quyền mà. Mày có biết ba cái thằng hôm nọ nữa, chúng nó đều là người cả nhà họ Mai. Trước khi lấy được cái sọ này, tao dám cá là chúng nó không dám làm gì quá đâu. Mày nói thật chứ? Sao lại không? Mày có nhớ lão ba thì cũng từng nói, đó chính là trên đời này sợ nhất hai hạng người. Một là có tất cả, hai là không có gì trong tay. Bây giờ chúng ta là những người không có gì, nhà họ Mai kia có mọi thứ. Ta không tin rằng chúng dám đánh đổi. Lương Hồng nói bằng giọng để tự tin. Nghe tên này nói vậy, Lương Huy cũng cho rằng có lý. Có điều trong lòng của hắn vẫn dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Lúc này Lương Hồng lấy giấy bút ra bắt đầu nắn nót viết từng chữ. Mà cụ nhà các người đã bị chúng tôi đào lên. Chúng tôi đang bắt cóc cụ tổ nhà họ Mai các người. Cụ thể đầu lâu của ông Mai sau kỳ. Muốn cho cụ tổ nhà các ngươi yên ổn, hãy nôn tiền ra. Nếu báo công an thì liệu hồn, mà báo cũng được chẳng sao. Cái sọ của ông cụ kê chúng tôi sẽ phá hủy. Cả họ nhà các người vĩnh viễn là những đứa con bất hiếu, đến mà cụ tổ cũng không giữ được. 500 triệu, mức giá này là cuối cùng không mặc cả. Chúng tôi cho các người thời hạn 7 ngày, mang tiền đến thị trấn để trong nghĩa trang, sẽ có người đến đó lấy. Đừng có nghĩ cách lừa chúng tôi, nếu không cái sọ này sẽ bị hủy. Bức thư được một tên ném vào trong nhà từ đường của dòng họ Mai. Sau đó cả hai tên lên thị trấn, tìm cách bán số đồ tùy táng trong ngôi mộ kia, kiếm chút tiền tiêu rồi chờ đợi. Những ngày sau đó trôi qua trong căng thẳng, Hồng và Huy đều phản hồi từ gia đình nhà họ Mai, thế nhưng không có động tĩnh gì cả. Càng ngày càng trở nên bồn chồn, hắn không thể ngủ ngon, luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh kinh hoàng. Hắn cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình, dù bất cứ lúc nào hắn quay đầu lại, chỉ thấy khoảng không lạnh lẽo và tối đen. Trong nhà họ Mai lúc này cũng vô cùng liềng xiềng, ai nấy đều vô cùng hoảng hồn, căm phẫn và đau xót khi biết tin mộ tổ dòng họ của mình bị kẻ nào đó trộm và tống tiền. Đây là một việc từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, bởi nó vô cùng thất đức và man dợ. Những tiếng chửi thề cùng những lời nguyền rủa vang lên không dứt khi họ đọc được những dòng chữ trong bức thư nặc danh. Gia đình của ông Khoản lại càng thêm phẫn hận khi mà cậu con trai duy nhất của mình lúc này là Mai Thanh Toán bị tai nạn chết một cách đầy bí ẩn. Ngôi từ đường của dòng họ bị cháy, thế nào mà Toán bị chết cháy ở đây? Cứ may mà người ta phát hiện kịp thời nên dập được, nếu không thì toàn bộ nơi đây đã bị thiêu rụi thành than. Cũng không rõ trùng hợp ngẫu nhiên hay do việc mộ tổ của gia đình bị đào lên, tất cả đều hoang mang lo sợ, bởi việc này là vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không xử lý ổn thỏa, chắc hẳn là có mối đe dọa vô cùng to lớn. Ngày hôm nay đã là ngày thứ bảy, thời hạn cuối cùng phải lo số tiền mà những kẻ khốn nạn kia đã nêu trong bức thư nặc danh. Mọi người có mặt đông đủ trong gian từ đường của dòng họ. Ông Khoản là trưởng tộc, gương mặt cau có xám xịt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, có vẻ như vẫn chưa hết bàng hoàng và đau khổ. Gương mặt của ông hốc hác thấy rõ, còn bà Khẩn và ông thì cũng vì việc này mà không thể gượng dậy. Nhưng với tư cách là trưởng họ, ông Khoản không cho phép mình gục ngã. Lúc này nhìn về những người đang đứng bên dưới, ông cắn răng bảo: mọi người trong dòng họ của chúng ta, xưa nay nhà họ Mai chúng ta trong làng Lạc Thủy này là dòng họ lớn, còn cháu cũng đều là những người thành đạt có địa vị trong xã hội. Có thể vì việc này chúng nó ra tay thầm phá hoại. Tôi thì niềm đau nhân đôi, thằng Toán nhà tôi chẳng rõ vì việc này mà nó bị chết cháy có phải không. Chính vì thế cho nên bằng mọi giá phải lấy được phần thân thể của cụ kê về, không để chúng nó phá hủy. Hôm nay tôi cũng mời thầy ba đến đây. Thầy ba thì mọi người đều rõ ràng rồi, ông ấy rất là giỏi, có thể làm được mọi chuyện liên quan đến tâm linh. Thầy ba hôm nay mặt mũi cũng sắm nguét, ông không bao giờ ngờ được có kẻ lại dám làm ra cái việc tề đình như vậy. Theo suy luận của ông thì những kẻ này hẳn biết rõ việc hủy đi ngôi mộ kết của dòng họ Mai thì sẽ để lại hậu quả to lớn như thế nào. Việc này chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa, chứ không đơn thuần chỉ là tấm tiền. Nhưng mà dường như ông ta có sự tính toán, cả mắt lấp lánh điểm tinh quang, có cảm giác trong đôi mắt của thầy ba lúc này có thể nhìn thấu mọi thứ. Thầy ba, thầy nghĩ sao về cái chuyện này? Gia đình dòng tộc nhà chúng tôi xưa nay sống không phải là bạc ác, thầy có thể cho chúng tôi lời khuyên nên làm gì lúc này được không? Những cặp mắt đều đổ dồn về thầy ba để chờ đợi câu trả lời. Thầy ba cũng vô cùng áp lực, chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy run rẩy bởi sự việc lần này quá đỗi nghiêm trọng. Tôi xin chia buồn với đại gia đình. Việc này là chẳng ai mong muốn, nhưng mà sự đã lỡ như vậy rồi thì phải mang cái sọ của cụ kê về để làm lễ tạ mà thôi. Thế còn việc thằng Toán nhà tôi chết, thầy có nghĩ rằng nó liên quan đến việc này? Ông Khoản hai mắt nhìn chăm chăm vào thầy Ba, ánh mắt như là lưỡi dao sắc lẹm. Thầy Ba không dám nhìn vào đôi mắt ấy, bởi nó đang chứa đựng một sự thù hận và nỗi đau mà ít những người bình thường nào có thể chịu đựng. Thế nhưng người đàn ông trường họ này lại vô cùng mạnh mẽ. Khẽ thở dài một hơi, thầy Ba vuốt đuôi an ủi. Điều này tôi không dám khẳng định chắc chắn. Có điều là xưa nay, bàn tay ai có nắm được cả ngày bao giờ đâu hả? Tôi tin rằng những kẻ nào làm ra cái việc này, chứ nó phải trả một cái giá cực đắt. Mọi người cứ an tâm đi. Thế thầy không thấy gia đình, dòng tộc nhà tôi đang phải chịu đựng một cái giá không nhỏ. Nói như thầy ai chả nói được. Yên tâm cái con mẹ gì. Mà cụ nhà tôi bị chúng nó đảo lên nhấc mất cái đầu. Thế mà chúng tôi an tâm yên tâm thế nào được? Ông Nhậm, em trai của ông Khoản, lúc bấy giờ lên tiếng. Lời nói cùng với giọng điệu là vô cùng gay gắt. Chẳng biết vì sao lúc này đây lại hướng mũi chỉ trích về thầy Ba mà quát mắng. Kể chú, bình tĩnh. Thầy Ba cũng có biết cái gì đâu. Sự việc này sồn sồn lên không giải quyết được, phải bình tĩnh. Dừng lại một chút, thầy Ba từ tốn nhẹ giọng. Tôi biết và hoàn toàn cảm thông với hoàn cảnh của mọi người. Có điều lúc này đây mọi người có lo lắng hay nóng giận chẳng thể cứu vãn được tình hình. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải giải quyết hậu quả. Mọi người tin ở tôi, xưa nay những gì tôi nói đều là thật. Một cụ ông cụ đào bới là có kẻ trong làng này gây nên. Chúng nó có hai tên, hiện tại đang nghe ngóng xem gia đình dòng họ Mai các anh có đem tiền chuộc cho chúng hay không mà thôi. Nghe thầy Ba nói câu này, tất cả đều sững sờ. Điều này hoàn toàn là thật. Có điều bức thư nặc danh chúng nó vứt ở bên trong kia thì chưa ai nói với thầy Ba. Ấy vậy mà ông ta lại biết. Điều này kể ra thì cũng lạ. Thế chúng là ai vậy? Là ai thì ngày mai sẽ biết. Cái chuyện này tôi không có tiện nói. Thầy Ba từ tốn trả lời, ánh mắt dường như trở nên sắc bén. Thì theo thầy chúng tôi phải làm sao? Chúng nó viết thư đòi 500 triệu tiền chuộc. Nói thật 500 triệu chúng tôi có. Có điều cứ như vậy mà đem cho chúng nó thì không cam tâm. Tôi muốn chúng nó phải trả một cái giá đắt cho tất cả những việc này. Thầy có nhớ thầy từng nói một ông cụ đã chọn nằm ở chính long mạch là mộ kết. Bây giờ chúng nó phá tung ra như vậy, thầy bảo chúng tôi phải làm sao mới có thể nuốt trôi cái cục hận này. Thầy Ba nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề. Họ Mai là một dòng họ lớn trong làng Lạc Thủy. Việc này đúng là ảnh hưởng đến sự tự tôn và uy nghiêm. Thứ hai là cũng liên quan đến nhiều thứ khác. Không cần biết như thế nào, chỉ cần nói đến việc thằng Toán con nhà ông Khoản bị chết cháy trong nhà thờ họ. Rồi hai anh em nhà ông ta nhìn thấy hồn ma của nó hiện về mấy hôm trước. Thì cũng chứng tỏ một điều rằng việc động mồ động mả nhà họ Mai là có thật. Suy nghĩ một giây lát thì Ba bảo. Thì cá với mọi người cái việc này chắc chắn ổn thỏa. Chỉ nội trong ngày mai chúng nó phải tự động mang cái sọ đến trả lại trông cụ. Bản thân ngày xưa ông cụ là một tay phù thủy. Chúng nó dám làm những việc đó cũng là những kẻ vô tri, làm liều làm láo mà thôi. Có điều việc chúng nó làm đã vô tình hủy đi long mạch của ngôi mộ. Nghe tin sự việc tôi đã ra nghĩa địa thăm dò. Thế toàn bộ chỗ đất trồi lên ngày xưa đã biến mất. Thật là đáng tiếc. Thầy nói có thật không? Những ánh mắt đỏ rực để sát khí nóng giận của toàn bộ thành viên nhà họ Mai hướng về thầy Ba dò xét. Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo. Các chị cứ an tâm. Ngày mai sọ cung cụ sẽ được trao trả tận nơi. Lúc đó thì tôi cũng sẽ làm lễ tạ xin vong linh ông cụ ngồi giận. Xin ông cụ đừng trách tội con cháu trong nhà. Nhưng mà chỉ tiếc là long mạch đã bị phá hủy đi mất. Được, nếu đúng như lời thầy nói, chúng tôi sẽ hậu tạ thầy. Trong đầu những người có mặt ở đây ai nấy đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng có lẽ suy nghĩ làm thế nào để rửa mối nhục này đối với hành hạ hai tên trộm mộ kia là nhiều nhất. Ánh mắt của họ hiện lên vẻ sôi sục và thù hận. Những người có mặt ở đây nửa tin nửa ngờ, chẳng hiểu vì sao thầy Ba lại dám khẳng định như vậy. Việc này quả thật là vô cùng tà môn. Lại nói về anh em nhà họ Lương. Một tuần lễ trôi qua nhưng phía gia đình không hề có động tĩnh gì. Cả hai tên trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần có số tiền đó chúng biến mất vĩnh viễn khỏi nơi đây, không bao giờ quay lại. 500 triệu là một số tiền khổng lồ, nhưng với gia tộc nhà họ Mai thì chẳng thấm vào đâu. Vì bao nhiêu đời con cháu dòng họ này vô cùng giàu có và phát đạt. Rất nhiều lần chúng cắt cử nhau ra vị trí hẹn giấu tiền, đứng từ xa quan sát, nhưng chẳng hề có ai đến đó. Chúng cũng nghe ngóng được từ ngôi từ đường của nhà họ Mai ở Lạc Thủy bị cháy thiêu chết thằng Mai Thanh Toán, là cháu đích tôn của gia tộc này. Điều này khiến cho hai gã dâng lên một dự cảm không hề mấy tốt lành. Chẳng biết có phải là động mồ động mả hay không. Huy bấy giờ nói với đồng bọn: có khi nào nhà này bỏ bom không mày? 500 triệu là số tiền lớn, tao nghĩ chỉ tầm 100 triệu là đủ. Sao mày tham vậy? Sao không lấy ít đi? Số tiền lớn như vậy sợ chúng nó không có. Mày điên à? Nhà họ Mai là dòng họ lớn, 500 triệu chứ cả tỷ bọn nó huy động phút mốt. Có điều là lúc này tao đang chưa hiểu vì sao bọn chúng giờ này còn chưa mang tiền tới. Hồng lúc này cũng đang lo lắng không khá hơn, nhưng gã cố gắng không để nỗi sợ của mình cho đồng bọn thấy, cho nên an ủi tiếp, giọng điệu cũng có phần bình tĩnh. Chắc họ đang sắp xếp tiền, 500 triệu chứ không phải 500 ngàn đâu mà đòi nhanh. Mày đừng có lo, với lại thằng Toán con của nhà lão Khoản á, cũng vừa mới chết, chắc hẳn là họ cũng đang lo liệu mà chạy đấy chứ. Thì chúng nó không có chuộc thì sao? Thì đập vỡ cái sọ thôi. Dù sao thì đồ tùy táng trong quan tài kia nếu bán đi cũng khá nhiều tiền. Ta với mày chim cút khỏi nơi này là xong, không có vướng. Tiếng là như vậy, nhưng lúc này bản thân của gã đang nghi ngờ kế hoạch tống tiền này sẽ thất bại. Cả đêm hôm đó ngài tên quan sát, nhưng cũng chẳng hề có ai mang tiền vào đó như lời chúng nó nói trong bức thư. Hai tên thất vọng ra về, mất nguyên một đêm mệt mỏi không được như ý. Trong đầu của chúng không khỏi bực tức, muốn ngày mai sẽ hủy cái sọ kia đi để trả thù gia tộc họ Mai. Xong rồi hai tên bỏ trốn khỏi nơi này thì có trời mà biết. Cả hai tên quay trở về phòng trọ ngủ nguyên một ngày hôm ấy. Cho đến khi tỉnh dậy cũng đã sẩm tối, cả hai rủ nhau đi ăn. Buổi tối ở vùng cao sẽ nhanh tối hơn so với miền xuôi. Với hơn 5 giờ chiều thì bầu trời chuyển sang tối mịt. Có điều ở đây là thị trấn cho nên ánh đèn cùng với xe cộ nhộn nhịp hơn. Chỉ cách nhau hơn chục cây số nhưng cuộc sống hai nơi hoàn toàn khác nhau. Vào quán thịt chó, cả hai gọi mấy chai bia cùng ít đồ nhậu. Người chủ quán mang đồ cho hai gã xong quay lại làm việc. Tiếng băm chặt cùng với tiếng cười nói của những vị khách trong quán khá ồn ào. Hai tên không muốn ai chú ý cho nên chọn cái bàn trong cùng. Nhìn mâm thịt chó đầy đủ những món ngon, Lương Hùng cười khẩy nói với Lương Huy, giọng điệu tỏ ra khá tự hào. Mày thấy không? Chỉ mới mấy hôm trước tao với mày ngồi trong quán nhà con mụ Lan Béo ở làng đó, còn mẹ nó hai cái thằng mình chỉ uống rượu xích với nhau. Ấy vậy mà hôm nay khác rồi. Rượu có thịt có đàng hoàng, không phải lăn tăn. Cố gắng kiên trì đợi vài hôm, tao với mày có tiền rồi khỏi đây. Lúc đó thì cuộc sống anh em mình nó khác. Có tiền mua tiền cũng được, không có tiền đến cho nó cũng khinh. Nói rồi gã dùng tay bốc miếng thịt chó đang bốc khói nghi ngút, cuốn một ít lá mơ, chấm ngầm trong bát mắm tôm thêm vài lát ướt đỏ rực, rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Sống trên đời ăn miếng rồi chó, chứ xuống âm phủ biết con hay không. Chó mà quấn lá mưa lông, Diêm Vương thấy vậy cũng lồng lộn ăn. Cả hai tên vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Bất ngờ có tiếng nói của một người đàn ông chống gậy đội chiếc nón lá rách bẩn thỉu. Có điều là bộ quần áo ông ta mặc có vẻ gì đó không bình thường. Ông ta đứng lù đù xuất hiện cạnh hai tên từ lúc nào mà chúng không biết. Nhìn chằm chằm hai tên cất giọng: hai cậu ơi, cho tôi xin ít đồ ăn, tôi đói quá. Ông lão ăn xin vừa nói vừa giơ bàn tay sưng sầu của mình. Cái nón đá lụp sụp trên đầu làm cho Lưng Hùng cảm thấy khó chịu, gã liền quát: chủ quán à, con mẹ nó sao lại ăn xin vào quán là thế nào? Có muốn sập tiệm không? Đuổi cái lão già này đi, mẹ kiếp chứ mất cả ngon. Đoàn gã nghĩ thế nào lại cầm lấy cái đầu chó luộc trên mâm đưa ra bảo: này ăn đi, tiền tụi này không có đâu. Thế ông lão run rẩy, Lưng Hùng ném chiếc đầu chó xuống đất. Chê hả? Có ăn đã tốt rồi, đằng này còn chê, nghèo còn sĩ. Được, nếu chê thì tôi có cách làm chung hết chê đó. Các chị vật cái đầu chó luộc bên dưới bằng một giọng mất dạy. Bây giờ lão cúi xuống gầm bàn, cầm lấy cái đầu chó kia, tôi cho lão tiền 100 ngàn. Còn không thì đi đi cho tụi này ăn. Nhìn ông tôi muốn nói quá. Ông lão cúi xuống cầm chiếc đầu chó lên đặt vào mâm cho hai tên. Nhưng lần này ông không nói gì. Lương Hùng định nói gì thêm thì tên đồng bọn ngăn lại: xin lỗi ông, thằng bạn cho nó say đó, nó không biết gì đâu. Tiền đây ông cầm lấy rồi đi ăn gì thì ăn. Thế nhưng ông lão vẫn đứng yên tại chỗ. Thế làm lạ, Lương Hùng liền đứng dậy giật cái nón của ông lão ăn mày, điều vộ cô vùng hung dữ. Dường như có chút rượu vào khiến tên này trở nên điên khủng hơn thì phải. Ông lão cũng không phản ứng. Khi mà chiếc nón lá được lật lên, cả hai tên như chết lặng. Bởi đây chính là người chúng nhìn thấy trong cú quan tài màu đỏ. Chính xác hơn, đây chính là ông cụ Mai Sao Kỳ. Ông lão nhếch mép, mấp môi nói gì đó. Toàn bộ thân hình của ông lão lúc này đột nhiên biến đổi. Lớp da thịt trên người bỗng nhiên bong chóc rụng xuống, tựa như là đang trong quá trình phân hủy. Tiếng cười văng vẳng của ông kia vang lên làm cả hai tên sợ đến mức muốn ngất xỉu. Bao nhiêu đồ ăn thức uống bàn nãy tống vào miệng, giờ đây đã nôn ra bằng sạch. Miệng chúng lắp bắp muốn nói gì đó, thế nhưng hoàn toàn không phát được thành tiếng. Điều này sao có thể? Chiếc đầu chó trên bàn lúc nãy đây biến thành chiếc đầu lâu màu vàng, bề trên có khắc những ký tự khó hiểu. Cả hai tên sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng không thể. Hai chân đã bị ai đó tóm chặt đứng nguyên tại chỗ. Đâu lúc này nghe tiếng quát tháo ở trong bàn trong cùng, chủ quán bước tới. Có chuyện gì vậy? Ông lão ăn xin. Nhưng mà người chủ quán ngạc nhiên hỏi. Ông lão ăn xin nào? Ở đây làm gì có các cậu say sao? Ngay đến đây cả hai tên nhìn nhau bàng hoàng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? Ở phía ngoài quán tiếng cười nói vẫn còn vang lên không ngớt. Nhưng mà dường như chuyện ban nãy ở đây chẳng hề có ai biết. Điều này làm cho chúng càng thêm sợ hãi. Về thôi. Lương Huy bảo chủ quán thanh toán tiền, sau đó cả hai tên cùng ra về. Cả đoạn đường về chúng liên tục nhìn ngó, chỉ sợ bất thình lình ông lão lại xuất hiện khiến chúng phát điên. Không tên nào nói với tên nào, bởi lúc nãy đây nỗi sợ hãi đã in sâu vào tâm khảm. Bước chân của chúng loạn choạng như những kẻ say, mà rõ ràng hôm nay cả hai mới chỉ uống được vài chén chưa thấm ướt cuống họng. Về đến phòng trọ, cả hai sợ hãi liền đóng kín cửa phòng, bật đèn sáng trưng lên vì sợ. Trên đời này đích thực là có ma quỷ tồn tại. Với hai kẻ từng vào tù ra tội như chúng, cũng chẳng mấy tin vào mấy cái thuyết nhân quả hay ma quỷ vớ vẩn. Nhưng lúc này thì nhân sinh quan trọng, con người chúng đã thay đổi. Nếu như một trong hai kẻ nhìn thấy, tên kia chắc chắn sẽ phản bác hoặc cố tình gạt bỏ. Những sự việc vừa rồi đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Hồn ma ông tổ nhà họ Mai đã xuất hiện và đang đeo bám bọn chúng. Phải rất lâu sau, Lương Huy mới lên tiếng phá tan sự im lặng đến đáng sợ. Mày à, trả lại sọ chúng ta đi. Về này không ổn đâu. Cái sọ ta giấu trên gác xếp, thử lên trên đó xem còn không. Lương Huy tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đục chân các mạnh miệng bao nhiêu, nhưng khi chứng kiến tận mắt chuyện quái dị xảy ra trước mắt của mình thì còn sợ hơn cả tên đồng bọn. Những hình ảnh kinh hoàng ban nãy có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Nhìn thấy đồng bạn tỏ ra yếu đuối hơn cả mình, Lương Huy thở dài. Ta cũng không rõ cái sọ kia còn ở đó không. Lúc này thấy nó ở trên bàn ăn trong quán thịt chó. Ông ta đã đòi rồi sao ấy? Lương Hùng cả người run rẩy, hướng gương mặt tái dại nhìn lên gác xếp. Lúc này cả hai tên đùn đẩy không ai dám lên tiếng kiểm tra. Phải một thời gian dài thì chúng mới dám cùng nhau bước lên. Lại hoài mãi mà được cái chìa khóa chiếc sọ vẫn còn. Chúng thở phào nhẹ nhõm, bởi chúng nghĩ đơn giản rằng hồn ma của ông lão đã quay lại. Chính là vì chiếc sọ bí ẩn này. Nhưng tất cả mọi chuyện lúc này đã là quá muộn. Cả đêm hôm ấy, hai gã họ Lương sợ hãi co cụm lại với nhau. Chiếc hòm tôn trước cái sọ được chúng khoác cẩn thận trên gác xếp. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại thì từ bên trong đó lại có tiếng lịch kịch, lạ lùng vang lên. Chúng cảm nhận được sự hiện diện vô hình nào đó đang lằng vằng quanh mình. Cho đến khi quá mệt mỏi đến gần sáng kiệt sức mới khiến cả hai thiếp đi. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, mặt trời le lói qua cửa sổ, mang theo chút ánh sáng hiếm hoi trong một ngày u ám. Cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng rồi cả hai nhận ra chiếc sọ còn nguyên. Yên vị trong chiếc hòm tôn như một lời nhắc nhở về những gì sẽ đặt đêm trước. Này, tất cả những chuyện quỷ quái tôi qua mày nghĩ sao? Mày có cho rằng chỉ là do tao tưởng tượng hay chuyện này có thật? Chúng ta có khi nào bị điên không? Chuyện này thực sự quá là hoang đường. Lương Hùng lấy bao thuốc châm lên một điếu, hít một hơi thật sâu, nhìn tên đồng bọn rồi hỏi. Trong đầu của gã nhớ lại toàn bộ câu chuyện rùng rợn quái dị từ hôm trước. Việc này đúng là cực kỳ hoang đường. Tao vẫn chưa thể nào tin được cái chuyện này có thể xảy ra. Bây giờ thì phải làm sao chứ? Câu chuyện giữa hai tên từ đầu đến cuối mọi thứ đều do Lương Hùng chỉ đạo. Nhưng hôm nay đây lần đầu tiên cá hỏi ý kiến của đồng bọn. Mọi thứ lúc này dường như đã đi quá xa. Lương Huy không trả lời ngay, cá đứng dậy cho một điếu thuốc, quay lại nhìn Lương Hùng. Chúng ta phải kết thúc vụ này càng sớm càng tốt. Hùng nói, giọng của gã cũng trở nên khô khốc, quyết đoán trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Chúng ta sẽ gửi thêm thư đe dọa. Nếu họ không phản hồi thì cứ phá hủy cái sọ đó. Còn mẹ nó, để xem mọi chuyện đi đến đâu. Lương Hùng ngạc nhiên nhìn tên đồng bọn. Gã cứ nghĩ rằng tên kia sẽ bảo mang gã trả lại cái chiếc đầu lâu cho ngôi mộ. Nhưng chính lúc này điều kỳ lạ xảy đến. Khi mà tên Huy vừa dứt lời, chiếc sọ trong hòm tôn bỗng nhiên chuyển động. Ban đầu chỉ là một rung động nhẹ, phát ra tiếng leng keng, càng lúc càng rung động mạnh. Có cảm giác như là muốn thoát khỏi chiếc hòm tôn kia. Tiếng kêu càng lúc càng lớn. Lúc này đây cả hai tên không còn gì để nghi ngờ. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự sợ hãi hoang mang trên đôi mắt của đối phương. Chết tiệt, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy chứ? Lương Hùng hét lên nhảy bật khỏi ghế, sau khi Lương Huy lùi lại một bước, mặt tái nhợt. Cả hai nhìn chăm chăm vào chiếc hòn tôm, không ai dám tin vào mắt của mình. Chúng ta phải làm gì đó, nó không thể nào ngẫu nhiên được. Ta đã nói rồi, tất cả chuyện này do mày hết. Huy hiện tại dường như phát điên, mắng tên đồng bọn. Gã gào lên hoảng loạn đến cực điểm. Cảm giác khủng khiếp đang tràn ngập trong người của gã. Chiếc sọ vật vô tri đang trở thành một thực thể sống, đang trực tiếp đe dọa bọn chúng. Mẹ kiếp, bây giờ mày đổ tại sao? Chuyện này là do hai thằng làm, được thì mày ăn, thua tao chịu hả? Lương Hùng cũng bực mình hét lên, trong đầu vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Hình ảnh tối qua của ông lão hiện về. Lúc này đây chiếc đầu lâu chuyển động trước mặt. Chuyện này không tin không được. Mẹ con chó mày chửi ai? Bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Trong cơn tức giận bất ngờ, Huy rút trong người con dao đâm liên tiếp vào người của Lương Hùng. Không kịp phản ứng, bởi con nằm mơ tên này cũng không nghĩ người anh em từng vào sinh ra tử với mình có thể ra tay một cách tàn nhẫn với gã như vậy. Hai mắt của gã mở trừng trừng nhìn chăm chăm vào tên đồng bọn. Trước khi chết, cái chỉ nhìn thấy bên ngoài có một ông lão đội chiếc mũ đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm. Dường như Lương Hùng cũng hiểu được việc làm của Huy chính là do ông lão này ra tay. Cái sọ người màu vàng bên trên có họa tiết khắc ghi chi chít, cũng từ từ xoay đầu, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt vô cùng rực rỡ, bao phủ cơ thể của Huy. Chẳng biết bao lâu sau, cho đến khi thân thể của Hùng chi chít những lỗ thủng, máu từ cơ thể của gã ướt đẫm, tên này chết đến mức không thể nào chết hơn được. Nhưng điều kỳ quái là chẳng hề có chút máu huyết nào chảy ra. Hay nói đúng hơn là chiếc đầu lâu đang xoay tròn bên trên đang hấp thụ máu huyết của Lương Hùng. Những dòng chữ khắc trên đó được máu huyết chảy qua tỏa ánh sáng kỳ dị. Đến khi Lương Huy tỉnh dậy, thấy xác của tên đồng bọn do chính mình giết thì gã kinh hoàng. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã quá muộn, bản thân của gã đã bị chiếc sọ kia khống chế hoàn toàn. Ở ngoài nghĩa trang làng Lạc Thủy, lúc này có rất đông người đang tụ tập, toàn bộ đều là con cháu của nhà họ Mai, đang bảo vệ lấy thầy ba. Bởi theo lời thầy ba kể thì hôm nay kẻ đầu trộm đầu lâu của ông cụ chắc chắn mang cái sọ về đây. Những ánh mắt tràn đầy sắc khí đỏ rực lên vì phẫn nộ. Người nhà họ Mai ai cũng vô cùng sốt ruột, chỉ có thầy ba là tỏ ra vô cùng bình thản. Hai mắt nhắm hờ dưỡng thần, ngồi im bất động khiến cho người ta nghi ngờ. Bởi chờ đợi đã lâu mà không hề thấy có ai. Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu vang lên, nhưng thầy ba vẫn ngồi đó không hề để ý tới. Một số người còn lại ra tận bờ sông để chờ đợi. Bởi làng Lạc Thủy gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Muốn đi sang bên kia thì phải đi bằng đò khá bất tiện. Lúc nào nước lũ dâng cao thì nhà đò còn nghỉ không dám chờ vì sợ nguy hiểm. Nhìn kìa, kìa có phải có người đang qua đây? Những tiếng bàn tán chỉ trỏ vang lên, rồi những tiếng chửi rủa kèm với nhục mạ vang lên khi biết kẻ tới chính là Lương Huy, một thành phần bất hảo của làng. Tên này với Lương Hùng là anh em chí cốt, đi đầu cũng như hình với bóng. Nhưng lần này không thấy Hùng xuất hiện, người ta cũng cảm thấy khó hiểu. Kể lạ hơn nữa, hai mắt của tên này bị ai đó móc ra khỏi hốc mắt, nhìn vô cùng đáng sợ. Máu từ đó vẫn chảy ra không ngừng, nhưng gã không hề cảm thấy đau, trên mặt bình thản một cách lạ lùng. Bước chân của gã đi bình thường mặc dù không cần đôi mắt. Điều này làm cho tất cả những người có mặt ở đây tò mò và ngạc nhiên. Đầu của gã đội chiếc hòm tôn, bên trong chứa cái sọ bí ẩn. Thầy Ba nhìn thấy gương mặt thì khẽ giật lên vài cái, cặp mắt sáng rực khi hướng về chiếc hòm tôn, ánh mắt lộ rõ về tham lam, nhưng chi tiết này lại rất nhanh biến mất. Những người nhà họ Mai có mặt ở đây ai nấy đều không phục thầy Ba, là bởi những lời cô ông nói hoàn toàn chính xác. Ông ta là thánh hoặc thần gì đó, chứ như một người bình thường sao có thể vanh vách nói chính xác mọi thứ như vậy. Người có gì để nói không? Thầy Ba lên tiếng hỏi. Tôi biết tôi có lỗi, tôi tự móc cặp mắt của mình để đền tội. Bạn tôi đã tự sát lấy máu huyết của nó để bồi tội rồi. Thầy Ba nhìn những người họ Mai đang có mặt ở đây rồi bảo. Hai kẻ đào trộm mộ tổ nhà các ông bà chính là anh em họ Lương. Chúng đã phải trả giá những chuyện chúng đang gây ra. Vậy các người có yêu cầu gì không? Những tiếng chửi rủa hướng về Lương Huy vang lên không ngớt. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai kết liễu hắn. Thầy Ba hờ hững bảo. Dù sao thì đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Việc làm của chúng gây ra đã phải trả giá. Mọi người tụ tập lại để tôi làm lễ giúp cụ Kê. Bây giờ sống chết của tên kia do cụ ấy định đoạt. Thầy Ba hờ hững nói, lão trịnh trọng bưng lấy cái đầu lâu, hai bàn tay run rẩy. Bởi đây chính là báu vật mà lão ước mơ bao năm. Có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng lúc này đây có thể gặp nó một lần. Từ khi biết tin ngôi mộ của ông Kê bị kẻ gian đào bới, trong lòng của thầy Ba luôn ước mơ sở hữu cái đầu lâu bí ẩn này. Bởi vì trong chiếc đầu lâu này ẩn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Từ khi còn nhỏ, thầy Ba đã nghe tiếng của ông Mai Sao Kê là một thầy phù thủy vô cùng có tiếng tăm. Chiếc đầu lâu kia là vật bất ly thân của ông ta. Đầu lâu này không chỉ là biểu tượng của cái chết mà còn là cánh cửa kết nối với thế giới bên kia, nơi các linh hồn và năng lượng huyền bí cư trú. Ngày nào pháp lực càng cao, sức mạnh cái đầu lâu càng lớn. Chính vì vậy thầy Ba vẫn cho rằng khi ông cụ Kê chết đi, linh hồn ông ta trở vào trong chiếc đầu lâu này, càng làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngày trước thầy Ba làm lễ an táng cho ông cụ đã muốn lấy cái sọ này lắm, nhưng dưới sự kiểm chứng kiến của nhiều người, thầy Ba không ra tay được. Rồi đến khi mang cái xác ra nghĩa trang, chỉ hôm trước hôm sau ngôi mộ đã đổn lên thành một ngôi mộ kết. Thầy Ba cũng không biết phải làm sao. Sự việc chảy qua rất lâu, nhưng rồi đó lại là điều tiếc nuối lớn nhất của lão. Trăm phương ngàn kế tính toán không thành, nhưng lần này đúng là trời giúp lão có được vật mà mình khao khát bấy lâu. Lòng tham và dã tâm con người ta khi đã nổi lên thì rất khó để dập tắt, dù kẻ đó có là người đức cao vọng trọng đến đâu. Tất cả những điều mà anh em nhà họ Lương kia biết được chính là do thầy Ba cố tình tiết lộ để kích thích lòng tham của chúng, mà lúc này đây người có lợi nhất chính là thầy Ba. Tiếng niệm chú vang lên, mười đèn kéo tới, gió thổi mịt mù. Một luồng năng lượng bí ẩn từ chiếc hòm tôn do Lương Huy đang quỳ xuống trước ngôi mộ cụ tổ nhà họ Mai. Từ bên trong chiếc hòm tôn phát ra một luồng sáng màu vàng chói mắt. Chiếc đầu lâu từ từ hiện lên không trung. Lương Huy cả người run rẩy, sau đó đổ ụp xuống trước nấm mộ, khô quắt lại tựa như cái chết của tên đồng bọn. Không có một động tác thừa, thầy Ba nhanh chóng tiến lại phía chiếc đầu lâu, miệng liên tục niệm chú. Cái đầu lâu rơi xuống tay của ông ta. Tay còn lại nhanh chóng thay thế đầu lâu kia bằng một cái đầu lâu khác, thoạt nhìn có vẻ giống hệt. Ông cụ không cho phép tên này còn sống, vì đã dám xâm phạm vào nơi an nghỉ của cụ, thế nên là hắn chết rồi. Hãy chôn cất hắn tử tế. Nhìn qua tất cả những thành viên nhà họ Mai có mặt ở đây, thầy Ba nghiêm sắc mặt rồi bảo. Mọi chuyện đã được giải quyết xong, bây giờ lấp đất an táng ông cụ như cũ, cũng tuyệt đối không ai được nhắc về chuyện này. Hôm nay ta hơi mệt nên về nghỉ sớm, đừng có kẻ nào làm phiền tôi ta. Nói rồi thầy Ba nhanh chóng bước khỏi nghĩa trang, trong lòng không khỏi vui sướng. Bao nhiêu năm ước mơ của lão đã trở thành sự thật. Sở hữu chiếc đầu lâu trong tay, lão có thể là người mạnh nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chẳng rõ vì sao ngày hôm sau làng Lạc Thủy lại loan tin thầy Ba đã chết khô tại nhà. Tình trạng giống hệt với cái chết của anh em nhà họ Lương. Còn chiếc đầu lâu bí ẩn kia thì cũng đã biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.